Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 352, chị nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ em không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều không dùng chân khí mà hoàn toàn là dùng nắm đấm đánh nhau. Hai bên đánh từ ban công đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng tắm, cuối cùng lại từ phòng tắm trở về phòng khách. Cuối cùng, Liễu Yên Nhi đẩy Lục Vân xuống ghế sofa, nghiến răng nói, hừ, cuối cùng cũng bắt được rồi, để xem lần này em trốn đi đâu. Lục Vân bất lực nói, chị Yên Nhi, chị không thấy là em cố ý để chị chiếm ưu thế ư, vậy thì đã sao? Dù sao hiện giờ em cũng bị chị bắt được rồi, gặp phải chị gái thích nghịch ngợm như vậy, tiểu Lục Vân còn có thể làm gì nữa? Hẳn chỉ đành để mặc cho cô tung hoành, còn mình thì nằm trên sofa, không chống cự. Ngay sau đó, Liễu Yên Nhi nhàm chán nói, thật nhàm chán, nếu như em chẳng phản kháng thì chẳng thú vị gì cả. Liễu Yên Nhi khôi phục lại vẻ nghiêm túc, dựa lưng vào ghế sofa với tư thế bá đạo. Lúc này, Lục Vân mới ngồi dậy khỏi ghế sofa, nói, chị Yên Nhi, chị tới đây làm gì? Không phải em đã nói với chị rằng một tuần em có 2 tiết ở Đại học Giang Nam, buổi tối có thể không về được rồi hay sao? Em ghét bỏ chị hả? Liễu Yên Nhi liếc nhìn Lục Vân với vẻ oán giận. Lục Vân sợ hãi cho rằng cô định giở trò gì đó, nhưng may mà Liễu Yên Nhi không làm gì nữa mà chỉ nói, đương nhiên là chị tới đây xem em theo lệnh của chị cả rồi, để xem cải thảo nào dám dụ lợn nhà chúng ta. Sắc mặt của Lục Vân trầm xuống, nói, sao chị có thể nói như vậy về em trai chứ? Nhưng mà chị Yên Nhi, chị đừng có lôi chị cả vào làm lá chắn cho mọi chuyện. Em cảm thấy chị tự mình lẻn tới đây đúng không? Lại còn theo lệnh chị cả tới đây. Chị mới là người mà chị cả lo lắng nhất mới đúng. Ha ha, bị em nhìn thấu rồi. Được rồi, chị thừa nhận là chị lén lút tới đây. Em có thể giúp chị tu luyện được không? Đột nhiên Liễu Yên Nhi ôm lấy cánh tay của Lục Vân, chớp mắt làm nũng, chị làm nũng với em cũng vô dụng thôi, mau bò ra khỏi đây đi. Lục Vân hung hăng đẩy Liễu Yên Nhi ra, lại còn muốn hỗ trợ tu luyện. 2 lần hỗ trợ trước đã để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng. Nếu như đến khắc cuối cùng mà hắn không giữ vững được lý trí thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Tục ngữ có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ghế sofa này tốt thật, chiều dài gần 4-5 mét, chất liệu rất mềm, chắc là da nhập khẩu từ nước ngoài. Đối diện ghế sofa là tivi màn hình lớn, nằm trên ghế xem tivi rất dễ chịu. Nếu như buổi tối mệt mỏi thì có thể ngủ trực tiếp trên đó, không hề thua kém Simon. Chà, Lục Vân phải thừa nhận rằng đường cong cơ thể của chị Yên Nhi thật sự rất đẹp. Nhưng nếu như dáng vẻ này mà bị biên tập viên của trang web nhìn thấy, không sợ biên tập viên cho lĩnh cơm hộp ngay chương sau sao? Cân nhắc đến tương lai của chị Yên Nhi, Lục Vân nghiêm túc nói, chị Yên Nhi, em nghĩ chị nên bình tĩnh lại. Em nói chị bò nhưng ý của em không phải là muốn chị bò thật. Chị biết mà, chị chỉ muốn thử xem chiếc ghế sofa này mềm mại tới mức nào thôi. Cách chương.